Săn hướng dẫn thực địa. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kellen cuối cùng phải đến sảnh chính để tìm hiểu xem anh ta đang ở đâu. Anh chắc chắn rằng mình trông giống một gã điên. Bước ra khỏi thang máy trong bộ quần áo chỉnh tề luộm thuộm cho thấy anh ta đến từ trung tâm hướng dẫn B, đôi mắt hoang dại. Cầm một bài kiểm tra sức mạnh và một phong bì Manila trên tay mà không đi giày. Nhưng điều này rất quan trọng. Anh cần phải nói chuyện với đại úy. Nhân viên lễ tân gần như trông sợ hãi khi nhìn thấy anh. Nhưng khi anh đưa thẻ căn cước và giải thích rằng thuyền trưởng đã giúp anh làm lại bài kiểm tra sức mạnh sáng nay, cô ấy đã hiểu hơn một chút. Cô không thể dẫn anh trực tiếp đến gặp thuyền trưởng. Vì vậy cô đã gọi cho một người có thể, một trong những trung úy của hội sẽ đến đón Kellen và đưa anh đến gặp thuyền trưởng. Anh không chắc ai sẽ bước ra khỏi thang máy, nhưng đó không phải là người phụ nữ mặt chua ngoa trông như thể cô ấy vừa cắn phải một quả chanh. Ô, cô Hugh, xin chào, anh chào và cô giật mình, quay lại nhìn anh trước khi khuôn mặt chua chát của cô nở một nụ cười. Cô Hugh và Kellen đã ở tuyến đầu cùng một lúc, giống như đại úy và Kellen. Họ chưa từng chạy hoàn toàn trong cùng một vòng tròn, nhưng anh thường giúp cô thực hiện các nhiệm vụ chạy đơn giản và những nhiệm vụ tương tự bất cứ khi nào anh có thời gian rảnh. Mái tóc nâu đỏ của cô được giữ quanh tai, và đôi mắt nâu của cô sáng lên từ bên trong. Cô không cao hơn Kellen là bao. Nhưng cô Hugh là một Esper có sức mạnh thể chất. Cô nằm trong top 3 người mạnh nhất thế giới. Và cô đã làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng những người khác không bao giờ quên điều đó. Có thật là anh không, Kellen? Anh trông giống như một con tôm trong bộ quần áo đó. Tôi nghĩ anh đã rời khỏi tiền tuyến để trở nên đẹp và béo. Nhưng thay vào đó tôi thấy anh đã mất hết cơ bắp. Má anh đỏ bừng vì lời trêu chọc của cô. Cô tiến lại và thậm chí còn bóp chặt cánh tay trên của anh. Cô Hugh, tôi đã tăng cơ. Tôi chỉ vừa trải qua 2 ngày khá căng thẳng. Tôi đã sử dụng hết rất nhiều năng lượng dự trữ. Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt cô. Tôi nghe rồi. Xin lỗi vì chúng tôi cứ gây rắc rối cho anh Kellen. Chết tiệt, tôi không bao giờ muốn thấy anh tái nhợt như vậy nữa. Tôi nghe nói Green gần như ngất xỉu khi thấy anh đến đây hôm nay. Vậy sao? Tôi nghe nói anh cần nói chuyện với thuyền trưởng sao? Không phải hôm nay ông ấy đã gặp anh rồi sao? Cô chớp mắt nhìn khuôn mặt Kellen. Khuôn mặt đó có ý gì? Tôi cần xác nhận một điều. Và tôi nghĩ chỉ có anh ấy mới có thể nói sự thật với tôi. Tôi khá chắc là anh ấy đang định tránh mặt tôi. Và nếu đúng như vậy, thì đó là một kế hoạch tồi. Tò mò trước lời anh ấy, cô Hugh dẫn họ đến thang máy. Tôi có cảm giác nghi ngờ rằng câu hỏi của anh có liên quan đến việc thuyền trưởng đang tập luyện như thể có quỷ dữ đuổi theo anh ta. Ồ, tôi phấn khích quá, cô cười hắc ám, trong khi Kellen nuốt nước bọt. Anh ta đang tập luyện như thể có quỷ dữ đuổi theo anh ta. Anh ta có buồn bực về điều đó không? Tôi không biết mình có thích cách nói đó không. Cô Hugh, anh nói với cô khi cô quẹt thẻ trong thang máy trước khi nhấn nút lên tầng cao hơn trong tòa tháp Hugh. Cô mỉm cười. Ồ, nhưng tôi thì có. Tôi hiếm khi thấy anh ấy bối rối như vậy. Mắt anh ấy lại sáng lên màu vàng rồi. Chỉ để anh biết thôi. Anh sẽ không biết lý do tại sao chúng ngừng sáng lên màu vàng. Phải không? Kellen nắm chặt bàn tay còn lại. Anh ấy là bạn cùng lớp của tôi trong kỳ thi lại. Anh nói với cô, mắt cô mở to và cô nhìn qua người hướng dẫn bên cạnh mình. Anh đi thi lại à? Tại sao? Cô không có ý xấu. Cô không biết lịch sử của anh với trung tâm. Sau sự cố ngày hôm qua, cả đội trưởng và trung tâm hướng dẫn của tôi đều muốn tôi làm lại bài kiểm tra. Rõ ràng là tôi không được phép chú ý đến một số điều nhất định khi là một học viên hạng C, nhưng tôi đã để ý, cô ấy huýt sáo. Vậy, điều đó có nghĩa là gì? Anh vẫn ở hạng C à? Cô hỏi. rõ ràng là rất hứng thú khi thang máy vẫn tiếp tục di chuyển. Không, tôi không, anh nói với cô một cách chắc chắn, và cô thở hổn hển. Cô nắm lấy cánh tay anh, phấn khích, và Kellen nhăn mặt vì sức mạnh của cô. Kellen, đó là tin lớn, bây giờ cậu học lớp nào? Kellen cảm thấy môi mình cong lên ngay cả trong tình huống nghiêm trọng. Khó hiểu này, trước khi anh lấy lại bình tĩnh, tôi không chắc lắm, vì có lẽ tôi nên kiểm tra lại vì tôi đã ngất giữa chừng nhưng... Anh thở dài, tôi có thể là lớp A, anh nói khẽ, và cô hưu hét lên. Ồ, tôi rất vui mừng cho anh. Anh sẽ là hướng dẫn viên đầu tiên của chúng ta lên một lớp. Và là lớp thứ hai. Thật điên rồ Kellen, anh đã làm gì để nhảy lên nhanh như vậy? Cô tò mò và anh thở dài. Vâng, về lý thuyết, tôi sẽ từ từ đến đó bằng mọi giá. Nhưng tôi không thể nói thêm điều gì nữa về chuyện này. Đó là chuyện giữa thuyền trưởng và tôi. Cô ấy cứng đờ người trước lời nói của anh. Khoan đã, cô nói là cô ngất xỉu khi làm bài kiểm tra và rằng thuyền trưởng là... Cô thở hổn hển, thả tay Kellen ra để che miệng. Kellen, anh ta gần như hút cạn máu cô à, cô thì thầm. Trong khi Kellen nhìn chăm chăm về phía trước một cách u ám. Anh ấy không gần như vậy, tôi khá chắc là anh ấy đã hút cạn tôi. Đó là lý do tại sao anh ấy có thể đang làm việc như thể một con quỷ đang đuổi theo anh ấy. Tôi không bị hút cạn. Tôi hứa với bạn điều đó. Tôi nghĩ đó là do cách sức mạnh của tôi hoạt động. Nhưng đó chỉ là một lý thuyết. Dù thế nào đi nữa, thì thuyền trưởng cũng sợ. Khuôn mặt của cô hưu nghiêm túc khi cô nhìn chằm chằm vào hướng dẫn viên gầy gò. Ồ, tôi có thể hiểu điều đó. Tước đoạt sinh kế của người khác là rất nghiêm trọng. Sẽ tốt hơn nếu anh ta giết anh. Cô ấy đang nói khá kịch tính. Tôi sẽ không bao giờ trách anh ấy ngay cả khi điều đó xảy ra. Vì vậy, anh ấy không cần phải sợ hãi như vậy. Nếu có, tôi nghĩ anh ấy sợ tờ giấy kia trong tay tôi. Nhưng tôi muốn chắc chắn. Cô lại quan tâm, cửa thang máy mở ra và cô bước ra khỏi thang máy trước. Kellen thấy họ đang ở trong một sảnh nhỏ, trước khi nó mở ra một hành lang, thay vì nhìn thấy một bức tường trống trước mặt họ. Có những tấm kính từ sàn đến trần nhà cho thấy căn phòng ở phía bên kia. Rõ ràng đó là một phòng tập thể dục rất lớn, với rất nhiều thiết bị. Kellen đoán rằng phòng tập thể dục chiếm toàn bộ tầng. Nó phải có những thứ khác, như đấu trường tập luyện, phòng kiểm tra sức mạnh, những thứ đại loại như vậy. Đặc biệt là vì đây là một guild tập trung vào tiền tuyến và đóng cổng. Cô Hiu bước tới bàn phím mà Kellen đã không để ý khi nhìn quanh cửa sổ trước khi đưa thẻ căn cước cho cô và mở cửa cho hướng dẫn viên. Đi trước nhé Kellen bé nhỏ đáng yêu. Cô nháy mắt với anh trước khi chỉ về phía xa bên trái. Về phía mà anh có thể nhận ra là một đấu trường đấu kiếm có khá nhiều Esper tụ tập xung quanh. Lần cuối tôi thấy đại úy đang đấu kiếm với Gander ở đằng kia. Cẩn thận nhé. Xương anh rất yếu, ngay cả khi anh nhanh. Cô mỉm cười khi anh cúi chào một chút để cảm ơn vì tay anh đang bận và hướng về phía cô ra hiệu. Anh chưa gặp hầu hết các Esper đang luyện tập ở đây. Và hầu hết đều dừng lại để nhìn anh chằm chằm khi anh đi qua. Rõ ràng là bối rối không hiểu tại sao anh lại ở đây. Chết tiệt, Kellen càng đi lang thang, anh ta càng bối rối. Đây có phải là điều đúng đắn để làm không? Anh ta sẽ làm gì nếu bài kiểm tra là giả? Anh lại cảm thấy bụng mình cồn cao. Tiếng da thịt va chạm vào da thịt phá tan nỗi lo lắng và bối rối của anh khi đại úy và trung úy Gander xuất hiện. Gander là một người đàn ông nhỏ con, gầy gò với phản xạ nhanh như chớp. Mái tóc dài màu trắng bạc và đôi mắt đen thường nhìn chằm chằm vào người khác. Anh đã gặp anh ta một vài lần khi đi ngang qua tiền tuyến. Nhưng Kellen không thể nhìn anh ta lâu được. Thuyền trưởng không mặc đồng phục Esper. Anh ta mặc một chiếc áo bó màu xám có logo của hội trên ngực. Mồ hôi dính chặt vào cơ thể. Anh ta mặc một chiếc quần bó màu đen ôm sát đùi và những bộ phận khác. Tóc anh ta hiện không được vuốt ngược ra sau và bay phấp phới, chạm vào mắt anh ta khi anh ta di chuyển, chiến đấu với bạn mình. Kellen thực sự chưa bao giờ dành thời gian để nghĩ về Captain theo cách này. Nhưng Captain thì rất hấp dẫn. Đột nhiên lo lắng vì một lý do khác, anh dừng lại ở một khoảng cách an toàn và hắng giọng. Lờ đi cảm giác ánh mắt của Esper kia đang nhìn anh. Anh kiên nhẫn chờ đợi, biết rằng Captain có thể nghe thấy anh, cho đến khi rõ ràng là anh sẽ lờ anh đi. Thuyền trưởng, anh ta gọi một cách do dự. Chờ đợi, không có phản hồi, nhưng Kellen biết Gander đã nghe thấy anh ta. Anh ta cảm thấy anh ta liếc về phía Kellen. Kellen cau mày, thuyền trưởng Thatcher, anh ta gọi lại, to hơn, nhưng thuyền trưởng vẫn tiếp tục lờ anh ta đi. Rõ ràng, Gander đã nói gì đó với anh ta, nhưng thuyền trưởng gạt phát đi. Một công tắc đã được bật, và Kellen có thể bắt đầu cảm thấy máu mình sôi lên. Anh nắm chặt bàn tay còn lại thành nắm đấm. Thuyền trưởng Thatcher, anh gọi lớn hơn, đừng giả vờ như anh không nghe thấy tôi. Gander, rõ ràng là tò mò về những gì đang diễn ra. Làm chậm chuyển động của mình và thuyền trưởng đã tát anh ta một cái vào đầu vì điều đó. Bực tức vượt quá lý do hợp lý, Kellen xông vào võ đài đấu tập. Bất kể có chuyện gì xảy ra, thuyền trưởng sẽ nói chuyện với anh ta. Gander vẫn đang hồi phục sau cú đánh, nên anh không có thời gian để phản ứng khi Kellen tiến đến gần thuyền trưởng từ phía sau. Người đàn ông giật mình, cảm nhận có người phía sau và quay người để đá hết sức. Vẻ kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt anh khi nhìn thấy khuôn mặt kiên quyết của Kellen tiến về phía mình. Kellen biết mình không nhanh bằng hai Esper trước mặt, nên thay vì cố tránh cú đánh, anh ta chuẩn bị cho cú va chạm. Nó đau như một con chó cái chết tiệt, nhưng anh ta lăn an toàn, và anh ta có thể nói rằng mình không bị gãy bất cứ thứ gì. Anh ta ho, chống tay và đầu gối khi cố gắng lấy lại không khí. Captain vội vã chạy tới, nắm lấy cánh tay anh ta và kéo anh ta đứng dậy để hét vào mặt gai. Anh điên à, thuyền trưởng gầm lên. Ông ta tức giận, nhưng Kellen cũng vậy, có lẽ là tôi đủ, nhưng rõ ràng là bị đánh là cách duy nhất anh có thể nói chuyện với tôi. Rõ ràng là sửng sốt trước giọng điệu của anh ta. Đại úy nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình trong im lặng. Kellen lại ho, trước khi cúi xuống nhặt lại giấy tờ của mình. Anh thở dài vì giờ chúng đã phủ đầy bụi và không còn nguyên vẹn nữa. Bây giờ, anh định nói chuyện với tôi như một người lớn, hay là anh định chạy trốn lần nữa? Đại úy Thatcher, người hướng dẫn hướng mắt lên người đàn ông cao hơn một chút. Và đại úy nheo mắt lại. Anh út mà tôi từng biết đâu rồi? Anh ta hỏi và Kellen nở một nụ cười man dợ, khoe hết cả hàm răng. Ông quên mất, đại úy Thatcher, rằng tôi cũng là con trai của mẹ tôi. Vậy thì sao? Ông sẽ nói chuyện này với tôi chứ? Ông vẫy tờ giấy để nhấn mạnh và đại úy nhìn đi chỗ khác. Khoanh tay, tôi không thấy lý do gì tôi phải làm thế. Dù sao thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Kellen lắp bắp, không có nghĩa gì sao? Không có gì cả. Đây là một vấn đề lớn nếu nó là thật. Thuyền trưởng Thatcher, có phải là thật không? Anh hỏi nhưng người đàn ông bướng bỉnh không nhìn anh. Tức giận, Kellen nắm chặt tay, có phải là thật không? Anh ta lại hỏi và thở dài. Có thật thì cũng có sao chứ? Đại úy quay gót đi về phía trung úy và cũng là bạn của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ ông là kẻ hèn nhát. Đại úy Thatcher, ông ta cứng đờ, và bạn có thể nghe thấy tiếng một chiếc ghim rơi trong không gian rộng lớn này. Anh vừa gọi tôi là gì? Lần này Kellen khoanh tay, nhưng là để che giấu sự run rẩy của mình. Đây, có, thật, không? Anh ta hỏi lại qua hàm răng nghiến chặt. Captain thở dài, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tôi đã tự mình kiểm tra. Hai lần, nó là thật. Kellen cảm thấy như thể luồng gió đã bị đánh bật khỏi anh ta. Anh ta loạng choạng và thuyền trưởng tiến về phía anh ta. Nhưng Kellen giơ tay lên. Anh ta rất tức giận với người đàn ông ngu ngốc này. Tại sao nó chẳng có ý nghĩa gì nếu nó là thật? Anh hỏi, bối rối, và lại thở dài. Anh nhìn Esper đưa tay lên mặt. Không nhìn anh, bởi vì tôi sẽ không bao giờ làm gì về chuyện đó. Kellen cảm thấy như thể người đàn ông vừa đâm vào tim mình. Cú đánh thật tàn khốc. Cái gì? Giọng anh ta thì thầm. Anh không định làm gì sao? Chuyện này chưa từng có. Nếu chính phủ nghe được, họ sẽ nhắm mắt làm ngơ. Anh nghĩ tôi không đủ sức để chôn vùi thứ gì đó như thế này sao? Thứ gì đó như thế này? Giọng điệu khinh khỉnh của anh lại khiến Kellen tức giận. Tôi chưa bao giờ thử nghiệm với bất kỳ ai có chỉ số trên 27. Trong đời, tôi đã làm hướng dẫn viên trong gần 12 năm và tôi chưa bao giờ. Không bao giờ thử nghiệm cao hơn thế. Anh lắc đầu, tức giận đến mức cảm thấy mình như phát điên. Một thứ gì đó như thế này. Bạn có biết bố mẹ tôi thậm chí còn không thử nghiệm cao như thế này và họ là những đứa trẻ tiêu biểu cho cặp đôi hoàn hảo của Imprint không? Những lời thì thầm lan khắp phòng trong khi mắt của thuyền trưởng mở to. Ông Wood, tôi, Kellen tiến về phía Esper câm lặng và ấn ngón tay vào lồng ngực rắn chắc trước mặt. Ông Wood, đừng có mà thách tôi làm thế ngay bây giờ. Tôi đang tức điên lên với ông đây. Chúng tôi đã kiểm tra 90. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này trong suốt cuộc đời khốn kiếp của mình và ông muốn phủi sạch chuyện này dưới tấm thảm khốn kiếp sao? Như thể chuyện này chẳng có ý nghĩa gì sao? Với một người lúc nào cũng có đôi mắt vàng rực chết tiệt vậy. Cuối cùng ông ta quát lên. Hôm nay tôi suýt gờ. TCS, đê anh đấy Kellen. Tôi sẽ không làm thế với anh lần nữa đâu. Kellen cười, lắc đầu, bò, chết tiệt, tôi chưa bao giờ gặp nguy hiểm. Bây giờ cả hai chúng ta đều biết điều đó, vì sức mạnh của tôi cũng không bình thường. Tôi đang phát triển sức mạnh một cách chậm rãi. Anh chỉ tăng tốc cho tôi thôi. Thuyền trưởng nghiến răng, đôi mắt vàng của ông sáng lên. Ông nắm chặt cánh tay của Kellen, và Kellen từ chối nhăn mặt. Tôi có thể giết anh Kellen. Tôi sẽ không mạo hiểm như vậy nữa. Tức giận, anh muốn thoát khỏi vòng tay của gã đàn ông kia. Nhưng anh biết mình không thể. Ồ, vậy là anh sợ rằng anh sẽ giết tôi. Nhưng tôi cá là nếu tôi đi khắp nơi cố gắng hướng dẫn người khác khi tôi mạnh hơn thì anh cũng sẽ không cho phép điều đó. Đúng không? Một cơ trên khuôn mặt anh ta giật giật. Và điều đó khiến người hướng dẫn tức giận. Tôi không phải là một bông hoa mỏng manh. Đại úy Thatcher, cơ nhảy xa hơn. Anh có biết anh đang yêu cầu tôi điều gì không? Anh út, giọng thì thầm của anh đầy giận dữ khi anh kéo hướng dẫn viên lại gần mình hơn. Anh chỉ mới là hướng dẫn viên hạng C vào thời điểm này. Anh chưa bao giờ phải làm gì ngoài việc nắm tay. Bởi vì chúng ta có tỷ lệ tương thích là 90. Nên việc nắm tay sẽ không hiệu quả với tôi lâu đâu. Chẳng bao lâu nữa, sẽ chẳng còn bao lâu nữa là tôi sẽ đụ anh cho đến khi anh hét lên. Những lời thô lỗ của anh chỉ khiến khuôn mặt Kellen nóng bừng. Chúng không hề làm mạch đập của anh tăng nhanh. Hoàn toàn không, rõ ràng, thuyền trưởng có thể nói chính xác anh ta đã gây ra tác động như thế nào lên anh ta. Tôi cá là anh thậm chí còn chưa hôn ai. Đúng không? Môi Kellen tạo thành một đường thẳng. Tức giận, cố gắng nói chuyện thô lỗ với tôi cũng không làm tôi thay đổi quyết định đâu. Thuyền trưởng Thatcher, đây cũng là lựa chọn của tôi. Và nếu tôi phải cướp anh để chỉ dẫn anh, tôi sẽ làm. Anh ta cười, nhưng không hề tử tế. Anh chỉ là một hướng dẫn viên. Và anh chỉ là một hướng dẫn viên hạng C cho đến ngày hôm qua. Anh mong manh và yếu đuối. Và luôn như vậy, có điều gì đó đứt quãng. Và Kellen đá vào háng của đội trưởng hội sao thổ. nhìn người đàn ông ngã xuống với một tiếng úp, Kellen đứng trên anh ta, tức giận vô lý, mày dám thế sao? Tao nghĩ là mày ít nhất cũng hiểu tao hơn thế. Mày có biết là một hướng dẫn viên hạng C cũng chẳng khác gì một expert hạng C không? Chúng ta được huấn luyện như nhau, có lịch trình nghiêm ngặt như nhau, và được đối xử tệ hại như nhau. Tao phải leo lên để có được vị trí như vậy. Và mày có biết tao phải làm gì để có được vị trí đó không? Tao phải thay đổi toàn bộ tính cách chết tiệt của mình để có thể hòa nhập với những hướng dẫn viên nhẹ nhàng, hiền lành mà mọi người mong đợi ở tao. Đồng thời cũng phải làm việc ở tuyến đầu, cố gắng hết sức để không trở thành mồi cho một con quái vật điên rồ nào đó, hoặc là một esper đột biến. Tôi đã cào cấu và chiến đấu để giành lấy từng mảnh vụn chết tiệt mà tôi có được. Tất cả chỉ vì tôi là hướng dẫn viên hạng C. Đừng bao giờ so sánh tôi với những hướng dẫn viên hạng B và cao hơn nữa. Những người đã được trao tặng cả thế giới trên một chiếc đĩa bạc. Tôi đã làm việc quá chết khó để có được như ngày hôm nay. Và khi cuối cùng tôi cũng tìm được một người phù hợp, khi cuối cùng tôi cũng cảm thấy mọi công sức của mình được công nhận, thì gã ngốc mà tôi được ghép đôi lại muốn chiến đấu bằng mọi thớ thịt của mình vì hắn sợ. Sợ giết tôi ư? Người hướng dẫn tức giận ngửa đầu ra sau và cười. Tôi sẽ chết khi tôi thực sự khỏe và sẵn sàng, đại úy Thatcher, và điều đó sẽ không xảy ra trước khi tôi hoàn thành những gì tôi muốn. Anh ta thở phì phò, cảm thấy thoải mái khi cuối cùng đã trút được cơn giận ra khỏi lồng ngực. Nhân tiện, người nào nói anh là chân không thì là kẻ nói dối. Anh giống như đại dương vậy. Kellen đã nói tất cả những gì anh muốn nói. Và giờ anh dần nhận ra mình đã làm gì, đã nói gì và đang ở đâu. Má anh ửng hồng vì xấu hổ. Nhưng trước khi anh kịp rời đi, thuyền trưởng đã ngửa đầu ra sau và cười. Ngạc nhiên, âm thanh đó khiến Kellen khựng lại. Anh út, anh không có giày, anh ta nói, nhìn chằm chằm vào chân của hướng dẫn viên với một nụ cười. Kellen nheo mắt, hơi phồng má lên. Tôi không có thời gian để tìm họ vì tôi phải truy đuổi anh. Nụ cười của thuyền trưởng càng tươi hơn. À đúng rồi, để hét vào mặt tôi. Giọng điệu của anh lúc này mang tính trêu chọc. Và Kellen cảm thấy hơi nóng chạy dọc sống lưng vì xấu hổ. Tôi không định hét vào mặt anh, nhưng rõ ràng là cần phải làm vậy. Anh ta khịt mũi, cơn tức giận còn sót lại trong người và Esper cười khúc khích. Rõ ràng rồi, anh ta lẩm bẩm trước khi đứng dậy và đứng trên người hướng dẫn. Kellen cau mày, cố gắng giữ vẻ mặt can đảm khi cơn giận dữ không còn kiểm soát anh ta nữa. Đôi mắt của thuyền trưởng dịu lại khi anh ta nhìn người đàn ông trước mặt. Anh út, anh đã sử dụng quá nhiều sức mạnh của mình quá nhanh. Tôi thề là anh chỉ còn da bọc xương. Làm sao anh có thể sống sót sau cú đá của tôi? Anh ta lẩm bẩm, đưa tay ra để chạm vào má người đàn ông trẻ hơn. Kellen giật mình trước cái chạm của người đàn ông. Điều đó chỉ khiến anh ta mỉm cười. Tôi biết mình không thể né được, nên tôi đã đảm bảo hạ cánh đúng cách. Người hướng dẫn vỗ nhẹ vào bụng mình. Lần này tôi thậm chí còn không bị gãy xương sườn. Thuyền trưởng cau mày khi nghe thấy giọng điệu tự hào của chàng trai trẻ. Cậu có thói quen bị thương? Anh trầm ngâm và Kellen gật đầu. Bị thương, không phải chết hoặc bị cắt xẻo. Đây là hai chuyện rất khác nhau. Đại úy Thatcher. Ông lắc đầu trước sự khác biệt này. Tại sao anh lại gọi tôi là đại úy Thatcher? Trước đây anh chưa từng gọi tôi như vậy. Kellen cau mày nhìn người đàn ông. Đó là điều duy nhất anh phản ứng lại. Anh ta lẩm bẩm và thuyền trưởng cười trước khi tiến lại gần hơn. Tay anh ta ôm lấy má của hướng dẫn viên. Và ngạc nhiên, anh ta quay mắt về phía khuôn mặt của người đàn ông kia. Khuôn mặt đang tiến lại gần hơn, và đôi mắt vàng của anh ta xoáy lên màu sắc. Nếu anh gọi tôi là Rhys thì tôi đã quay lại ngay rồi. Kellen nheo mắt nhìn anh. Tôi không tin anh đã có ý định lờ tôi đi kể từ khi anh sợ hãi ở trung tâm. Thuyền trưởng nuốt nước bọt, anh nói đúng, tôi đã sợ, và tôi xin lỗi vì đã để điều đó làm anh tổn thương. Anh có thể tha thứ cho tôi không? Kellen nheo mắt lại, anh ấy đang quá tử tế rồi. Anh còn định từ chối kết quả trận đấu nữa sao? Anh ta hỏi và người đàn ông kia cười khúc khích đáp lại. Anh út, nếu anh không bất tỉnh và khiến tôi sốc đến thế, tôi nghĩ mình đã cố gắng thuyết phục anh lên giường với tôi sớm nhất có thể. Kellen thở hổn hển và thuyền trưởng nhân cơ hội đó để chạm môi mình vào những người khác. Cảm giác ấm áp mềm mại của anh ấy trên người anh ấy ua thẳng đến đầu của hướng dẫn viên. Và rồi nó bị đoản mạch. Thuyền trưởng kéo ra với một tiếng cười khúc khích. L, M môi, rõ ràng là ngạc nhiên. Anh út, tại sao anh lại ngạc nhiên như vậy? Kellen thoát khỏi cơn mơ màng và cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng vì đỏ. Tôi nghĩ anh đã chuẩn bị cho chuyện này rồi chứ? Anh ấy trêu chọc và Kellen vô cùng muốn nổi giận với anh ấy. Anh chỉ, ô, thôi bỏ đi. Tôi phải quay lại trung tâm hướng dẫn ngay và báo cho quản lý của tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Người hướng dẫn lẩm bẩm, xoay người trên gót chân. Bàn tay của thuyền trưởng quấn quanh cổ tay anh, ngăn anh lại. Tại sao anh phải quay lại trung tâm hướng dẫn? Anh ấy có vẻ thực sự bối rối về điều đó. Kellen nghiêng đầu sang một bên, cũng bối rối, bởi vì tôi không phải là thành viên của hội. Tôi vẫn làm việc ở đó sao? Cô ấy muốn chắc chắn rằng tôi ổn và biết kết quả. Vị thuyền trưởng có vẻ nghiêm túc hơn với từng lời nói ra. Ồ, đó là một vấn đề. Vâng, một vấn đề có thể giải quyết dễ dàng. Anh chỉ cần đăng ký vào hội của tôi. Kellen sửng sốt, không biết phải nói gì với người đàn ông đó. Thuyền trưởng Thatcher, anh không thể cứ thế yêu cầu tôi gia nhập hội của anh khi tôi biết rõ em gái tôi đang cố gắng gia nhập bằng chính công trạng của mình. Ngoài ra, tôi đã ký hợp đồng với trung tâm hướng dẫn. Tôi sẽ không phá vỡ hợp đồng chỉ vì lớp của tôi tăng lên. Anh cau mày trước lời nói của anh ta. Chỉ có lớp của cậu lên thôi à? Cậu vừa hét vào mặt tôi về chuyện gì thế? Anh hỏi, và mặt Kellen nóng lên. Nơi tôi làm việc khác với những người tôi hợp tính. Anh ấy có vẻ ngạc nhiên về điều đó. Cho đến khi có điều gì đó lóe lên trong đầu anh ấy. Ồ, anh đã ở bên bố mẹ mình lâu đến vậy. Hẳn anh đã hình thành nên quan điểm khác về những cặp đôi tương hợp. Anh út, vì bố anh không giống anh. Một người từng là hướng dẫn viên dã chiến, nên ông ấy có thể ở lại một nơi nào đó an toàn. Anh, cựu hướng dẫn viên dã chiến hạng C thân yêu của tôi, được huấn luyện chiến đấu và do đó, vì anh quá tuyệt vọng muốn chứng minh mình không phải là một hướng dẫn viên hạng A được cưng chiều, nên anh sẽ phải đi khắp nơi cùng tôi, đặc biệt là đến tiền tuyến. Nghe có vẻ ổn chứ? Cách chương.